Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 771. Chương 771. Ta và ngươi đi. Đúng vậy a, ta không muốn đáp ứng. Ngươi chẳng lẽ còn muốn bức ta hay sao? Liền xem như ngươi bức ta, ta y nguyên vẫn là không đáp ứng a. Lâm Thành Phi thì cái này tính khí, nếu ai ôn tồn nói chuyện cùng hắn, hắn tất nhiên cũng là hòa hòa khí khí. Nhưng nếu như người nào cùng hắn tức giận vừa đỏ mặt, hắn khẳng định cũng sẽ không thật tốt nói chuyện cùng hắn. Có bản lĩnh người, chung quy đặc lập độc hành một số, cũng có tư cách hơn tùy hứng. Lâm Thần Y, ngươi thật không đáp ứng? Liễu Kính Thành lại hỏi một lần. Ta chỉ là muốn cùng ngươi lĩnh giáo một phen, nhìn xem đến tột cùng ai cao ai thấp, nhìn xem ngươi có phải hay không đúng như trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Ngươi ngay cả ta như thế cái tiểu yêu cầu cũng không chịu đáp ứng, khó tránh khỏi có chút không còn gì để nói a. Liễu Thanh có chút lo lắng nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Nàng thúc thúc thế nhưng là nổi danh hỗn đản tính khí, lục thân bất nhận, chỉ cần hắn muốn làm sự tình, cho dù là đem toàn bộ thiên hạ người đều đắc tội, cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Hiện tại hắn nói rõ cũng là để mắt tới Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi có thể tránh thoát được sao? Nàng ngược lại không phải là lo lắng Lâm Thành Phi sẽ đem Liễu Kính Thành thế nào, chỉ là lo lắng Liễu Kính Thành sẽ bị Lâm Thành Phi thế nào. Dù sao, Lâm Thành Phi thế nhưng là liền Phong Cửu ca đều mặc cảm người a. Liễu Kính Thành coi như lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể so ra mà vượt Phong Cửu ca? Nói thực ra, kém xa, Lâm Thành Phi tại Phong Cửu ca năm trước có thể ngang hàng luận giao. Thậm chí còn thả ra hào ngôn, có thể trợ giúp Phong Cửu ca đạt tới thuật pháp đại thành cảnh giới. Mà Liễu Kính Thành cũng chỉ là Phong Cửu ca bạn cũ một người đệ tử mà thôi. Đương nhiên, người lão hữu này cùng Phong Cửu ca quan hệ một mực không được tốt lắm. Hai người thậm chí có thể nói là đối thủ một mất một còn, thủy hỏa bất tương dung loại kia. Hiện tại Liễu Kính Thành phải cứ cùng Lâm Thành Phi khiêu chiến, chưa chắc không có cái tầng quan hệ này. Lâm Thành Phi từ tốn nói, đại thúc, ta và ngươi không quen, dựa vào cái gì ngươi đưa ra yêu cầu ta thì phải đáp ứng? Nếu như bất cứ người nào đưa yêu cầu ta đều phải đáp ứng, dùng không tới 3 ngày, ta liền muốn mệt đến tinh tấn nhân vong. Tại sao là tinh tấn nhân vong? Liễu Kính Thành không hiểu hỏi. Một nắm lớn đại cô nương tiểu tức phụ xem ta làm thần tượng, bọn họ nhìn thấy ta, khẳng định sẽ nghĩ đến lột sạch y phục của ta, phi lễ thân thể ta, muốn cùng ta phát sinh không đứng đắn quan hệ nam nữ. Chiếu loại tình huống này, đoán chừng dùng không tới 3 ngày ta thì tinh tấn nhân vong a. Liễu Kính Thành cười ha ha vài tiếng, tay chỉ Lâm Thành Phi, vừa tức vừa cười nói, ngươi rất không biết xấu hổ. Lâm Thành Phi cũng không giận không buồn, nhún vai nói, rất nhiều người đều nói như vậy. Liễu Thanh cuối cùng mở miệng nói, thúc thúc, Lâm Thần Y là ta ân nhân cứu mạng, nếu như không phải Lâm Thần Y, ta hiện tại đã sớm mất mạng. Ngươi không hào hào cảm tạ người ta cũng coi như, làm sao còn làm khó dễ người ta a? Ngươi còn như vậy ta có thể muốn tức giận. Liễu đại nữ thần rất hiếm thấy bán được manh, so với trước đó nhu hòa tĩnh mỹ dịu dàng nhàn thục, giờ này khắc này cũng đừng đi một phen phong vận. Tóm lại, bất kỳ một cái nào sự định hướng không có vấn đề nam nhân, nhìn đến giờ này khắc này Liễu Thanh, tuyệt đối đều sẽ lòng ngứa ngáy khó nhịn, càng hận không thể đem nàng ôm chặt trong ngực hung hăng thân mật một phen. Lâm Thành Phi một trái tim lại bắt đầu bạo động, có điều rất nhanh hắn thì ý thức được, ngay trước người ta thúc thúc mặt ý dâm người ta cháu gái rất không đạo đức. Sau đó vội vàng đè xuống trong lòng sao động, tâm thanh mắt sáng, trong nháy mắt lại biến thành một cái nho nhã nhẹ nhàng chính nhân quân tử. Hắn hung hăng liếc Liễu Thanh liếc một chút, mời khục một tiếng nói, Tiểu Thanh mình thúc thúc tính khí giống như không được tốt lắm a. Liễu Kính Thành trừng mắt, ngươi nói cái gì? Mình, ngươi có ý tứ gì? Lâm Thành Phi kinh ngạc nói, Tiểu Thanh là bạn gái của ta a. Sự kiện này toàn bộ người kinh thành đều biết. Làm sao, Tiểu Thanh không cùng ngươi đề cập qua việc này? Liễu Kính Thành đột nhiên quay đầu nhìn về phía Liễu Thanh. Hắn nói là thật, Liễu Thanh thần sắc không thay đổi. Nhẹ nhàng, một tiếng. Nữ nhân này, xem ra người vô hại và vật vô hại, nhưng cũng là cái nói láo không nháy mắt chủ. Liễu Kính Thành sắc mặt đều biến cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra, không được, sự kiện này ta không đáp ứng. Chuyện tình cảm, chúng ta hai cái ngươi tình ta nguyện, ngươi cái làm thúc thúc không có quyền phát ngôn gì a. Ngươi không đáp ứng chúng ta cũng muốn cùng một chỗ a. Liễu Thanh nói ra, thúc thúc, sự kiện này nhà chúng ta không ai đáp ứng, thậm chí bao gồm phụ thân ta gia gia của ta, nhưng là hiện tại, bọn họ vẫn đối với chúng ta không thể làm gì. Sự kiện này ta nói tính toán. Liễu Kính Thành ra, lệnh, Tiểu Thanh, sự kiện này, vô luận như thế nào ngươi cũng phải nghe ta. Tranh thủ thời gian cùng tiểu tử này phân, để hắn có bao xa lăn bao xa. Vì cái gì? Liễu Thanh nghi hoặc hỏi. Lúc trước ngươi thế nhưng là chính miệng nói qua. Ta hôn sự, từ ta tự mình làm chủ bất luận kẻ nào cũng không thể nhúng tay. Hiện tại làm sao lật lọng? Nếu như ngươi tìm là người khác, cho dù là một cái không có tiền đồ, không có năng lực, không có bản sự tiểu tử, chỉ cần ngươi cam tâm tình nguyện, ta cũng sẽ giơ hai tay tán thành. Nhưng là cái này họ Lâm thì là không được. Liễu Kính Thành chém đinh chặt sắt nói ra. Liễu Kính Thành kiên quyết phản đối với chuyện này, cũng là bởi vì quá mức yêu thương Liễu Thanh. Sư phụ hắn cùng Phong Cửu ca quan hệ không tốt, cả ngày ấy muốn không phải ngươi chết chính là ta sống. Lâm Thành Phi cùng Phong Cửu ca quan hệ lại tốt như vậy, đến lúc đó sư phụ hắn cùng Phong Cửu ca làm thời điểm, hắn là khẳng định phải ra tay giúp đỡ. Đến lúc đó nếu như Lâm Thành Phi cùng Phong Cửu ca đứng tại một khối, làm sao bây giờ? Đánh hay là không đánh? Liễu Thanh khẳng định sẽ kẹp ở giữa khó xử. Hắn không muốn để cho rõ ràng khó xử, cho nên dứt khoát hiện tại thì để bọn hắn tách ra. Hiện tại bọn hắn ở giữa vấn đề đã thành công theo Liễu Kính Thành muốn cùng Lâm Thành Phi đấu pháp, biến thành Lâm Thành Phi Liễu Thanh quan hệ nam nữ vấn đề. Liễu Thanh lắc đầu nói, thật có lỗi, thúc thúc, sự kiện này ta không thể nghe ngươi nói chuyện. Hắn nhẹ nhàng giữ chặt Lâm Thành Phi tay, trực tiếp xoay người, nói ra, không có hắn sự tình lời nói, chúng ta liền đi trước, đứng lại cho ta. Liễu Kính Thành quát lớn, Lâm Thành Phi cùng Liễu Thanh tất cả đều nghe như không nghe thấy. Liễu Kính Thành sắc mặt âm tình bất định, hắn nhìn lấy Lâm Thành Phi bóng lưng, bỗng nhiên vung tay lên, đem tiểu tử này bắt lại cho ta. Bên cạnh hắn hai người, lâu dài đi theo Liễu Kính Thành bên người, đối hắn ra lệnh, tự nhiên không có nửa phần do dự, thân hình lóe lên, đã ngăn tại Lâm Thành Phi cùng Liễu Thanh trước người. Liễu Thanh bỗng nhiên quay đầu, thúc thúc, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi bị kẻ xấu tập kích, cái này họ Lâm tiểu tử cũng có hiểm nghi, ta muốn dẫn hắn trở về điều tra. Liễu Kính Thành mặt không biểu tình đáp, sau đó vung tay lên, mang đi, thúc thúc. Liễu Kính Thành lại không có lại liếc nhìn nàng một cái, chỉ là hướng về phía Lâm Thành Phi nói ra, ngươi tốt nhất đừng phản kháng, ta hiện tại là đại biểu quan phương nói chuyện cùng ngươi. Nếu như ngươi có bất kỳ không phối hợp cử động, đều muốn bị ta coi là đối quan phương khiêu khích hành động. Đến lúc đó, ngươi chính là cùng quan phương là địch, toàn bộ Hoa Hạ đều sẽ không còn có ngươi đất dung thân. Lâm Thành Phi khẽ gật đầu nói, ta minh bạch, ta và ngươi đi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.